Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2888, gọi ta Tống Nhất. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng đang tế luyện cửu tu phượng hoàng đao thời điểm kiếp tiên tiên nguyên tại trong thân đao đi một vòng. Sau đó tiêu hao hơn phân nửa tiên nguyên lại bị phản hồi về tới. Phản hồi về tới bộ phận này tiên nguyên, về số lượng thấp xuống hơn phân nửa, khối lượng bên trên lại tăng lên không ít. Phải biết Tống Thư Hàng vốn là có được linh quỷ, trong cơ thể hắn mỗi một tấn tiên nguyên đều sẽ trải qua. Linh quỷ, rèn luyện chiết xuất mà, cửu tu phượng hoàng đao, lại còn có thể trên cơ sở này, đem hắn tiên nguyên hai lần chiết xuất. Mặt khác, phản hồi về tới tiên nguyên bên trong, còn bổ sung một chút. Đạo văn, số liệu tin tức, những tin tức này là một thanh chìa khóa. Giải đọc, cửu tu phượng hoàng đao, bên trên cửu truyền đạo văn tin tức chìa khóa, theo, tế luyện cửu tu phượng hoàng đao. Quá trình không ngừng tiếp tục những thứ này, đạo văn, số liệu tin tức liền càng hoàn thiện, ở vào đao nhân hợp nhất trạng thái Tống Thư Hàng, đang giải thích đạo văn phương diện có ưu thế cực lớn. Cửu tu phượng hoàng đao sẽ chủ động phối hợp hắn, giải đọc thân đao bên trên đạo văn. Phía sau, linh quỷ tiên tử, hạch tâm thế giới đều có thể cho Tống Thư Hàng cung cấp phụ trợ. Tống Thư Hàng đại não tại thời khắc này phảng phất bị khai quang cửu tu phượng hoàng đao bên trên. Đạo văn, bí mật bị hắn không tách ra phát lý giải. Cửu tu phượng hoàng đao bên trên, hiện tại có 8 đầu đạo văn đã giải phong, đầu thứ 9 đạo văn theo Tống Thư Hàng tế luyện cũng đang chậm rãi giải phóng bên trong. Đã giải phong 8 đầu đạo văn bên trong, mỗi một đầu bên trong đều ẩn chứa thiên đạo cẩu đàn tra lưu lại một số kỹ xảo, đều là cường hóa thể nội năng lượng tăng cường năng lượng khống chế kỹ xảo. Có tăng cường thể nội năng lượng phòng ngự, từ nhị giai về sau tu sĩ lực lượng trong cơ thể liền sẽ tự chủ hộ thể. Từ hộ thể chân khí đến hộ thể linh lực đến sau cùng hộ thể tiên nguyên. Mà cẩu đàn tra lưu lại đạo văn bên trong, đạo thứ nhất chính là nhằm vào phương diện này cường hóa khống chế. Có cường hóa năng lượng phương thức công kích, chỉ cần dựa theo nhất định vận chuyển kỹ xảo, liền có thể để năng lượng trong cơ thể tại phóng thích lúc phụ bên trên. Đạo văn, hiệu quả cuối cùng đạt tới vượt qua bản thân cảnh giới năng lượng cực hạn hiệu quả. Cầm tứ phẩm tu sĩ đến ví von, nếu như sử dụng loại kỹ xảo này, tứ phẩm tu sĩ dựa vào thăng hoa đến cực hạn chân khí tại so đấu nội công thời điểm, có thể cùng ngũ phẩm tu sĩ linh lực chính diện đổi một đợt. Cửu phẩm kiếp tiên nếu như dùng loại thủ đoạn này, thể nổi. Kiếp tiên tiên nguyên, đang thăng hoa đến cực hạn về sau, đồng dạng có thể sinh ra vượt qua tiên nguyên cực hạn hiệu quả. Ngoại trừ phòng ngự cùng công kích cường hóa bên ngoài, còn có đối thể nội năng lượng thao túng cực hạn thao tác kỹ xảo. Loại thứ này chính xác sử dụng bản thân thể nội mỗi một sợi năng lượng kỹ xảo, để năng lượng trong cơ thể sẽ không bị lãng phí. 8 đầu đạo văn bên trong, mỗi một đầu ẩn chứa tin tức đều là nhằm vào tu sĩ cực kỳ cơ sở. Năng lượng điều khiển, cường hóa. Đối với tu sĩ khác tôi nói, ở trong đó khả năng có rất nhiều kỹ xảo đều là bọn hắn không dùng được, đặc biệt là có thể tấn thăng bát phẩm huyền thánh, cửu phẩm kiếp tiên tu sĩ, đối tự thân năng lượng điều khiển vốn là đạt đến nhập vi trình độ. Nhưng đối với Tống Thư Hàng tới nói, cái này 8 đầu. Góc truyện audio.com, đạo văn, bên trong tin tức mỗi một đầu đều đầy đủ chân quý. Hắn bá Tống thiếu thốn nhất chính là cơ sở, tu sĩ khác ở phương diện này, khả năng không có gì tốt tăng lên. Nhưng Tống Thư Hàng ở phương diện này, có thể tăng lên cực hạn còn rất nhiều. Mà lại Tống Thư Hàng biết cái này 8 đầu, đạo văn, bên trong đồ vật đều là làm nóng người, thậm chí tiếp xuống đầu thứ 9. Đạo văn, đều có thể là thiên đạo cẩu đàn tra lưu lại làm nóng người không? Chỉ có tại hoàn thành làm nóng người về sau, mới có thể tải. 9 đầu đạo xăm, tập hợp đủ về sau, đi đối mặt đạo văn bên trong ẩn tàng. Thiên đạo cẩu đàn tra phương pháp thoát thân, huyền bí, tế luyện, cửu tu phượng hoàng đao. Quá trình, rất ổn, vững bước tiến lên, không xảy ra tai nạn xe cộ. Nhưng là, Tống Thư Hàng muốn từ trên đao lấy được tin tức nhưng không có đọc ra. Không có liên quan tới. Bát tu, lưu lại tin tức, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, cửu tu phượng hoàng đao bên trên liên quan tới, bát tu thông nương, tin tức chỉ dừng lại ở thông nương tiếp nhận, bát tu, thân phận thu hoạch được, cửu tu phượng hoàng đao truyền thừa, một khắc này, chẳng lẽ là bát tu giữa đường thay người rồi, bia đá đạo hữu suy đoán nói, số tự tu nhất hệ, mỗi một chuyển đều sẽ đổi một giới đao chủ. Nhưng cũng không phải là nói bị chọn làm đao chủ, liền có thể vô ưu vô lự một mực đem đao tế luyện đến tiếp theo truyền cảnh giới. Tu chân giới là tàn khốc, đao chủ cũng có thể là ngoài ý muốn nửa đường vẫn lạc. Đặc biệt là tu sĩ mỗi tấn cấp một liền muốn nghênh đón một lần thiên kiếp đại gia tẩy lễ, nói không chừng tại không hoàn thành. Tế đao, nửa đường liền vẫn lạc, Bởi như vậy cửu tu phượng hoàng đao liền không thể không thay cái đao chủ. Cửu tu phượng hoàng đao, khế ước ký như vậy nhiều, dự bị số tự tu, đều là dự bị đao chủ. Thông nương tình huống, quá đặc thù, nói thật ta đến bây giờ dù là tay cầm, bát truyền, cửu tu phượng hoàng đao, nội tâm còn có chút mộng. Tống Thư Hàng nói, dứt lời, hắn nhẹ nhàng gõ gõ. Cửu tu phượng hoàng đao, nói, bát tu, một mực là thông nương a coi như không có. Bát tu, tin tức lưu lại, nhưng cửu tu phượng hoàng đao bản thân liền là có linh thần binh, hắn thế nhưng là sống. Ông, cửu tu phượng hoàng đao mặc dù không biết nói chuyện, nhưng nó nhưng có thể thông qua. Đao nhân hợp nhất, trạng thái, đem chính mình ý tứ truyền lại cho Tống Thư Hàng. Là thông nương, bát tu từ đầu tới đuôi đều là thông nương, là nàng đem. Cửu tu phượng hoàng đao, một mực tế luyện đến bát truyền cấp độ, sở dĩ thông nương không chết. Tống Thư Hàng nói, về phần cửu tu phượng hoàng đao bên trong, bát tu tin tức rất có thể là thông nương không nguyện ý lưu lại ghi chép, sở dĩ xóa bỏ. Ông, cửu tu phượng hoàng đao lần nữa truyền đạt ý niệm của mình, dùng trả lời đã chứng minh Tống Thư Hàng suy đoán. Liên quan tới, bát tu, ghi chép quả nhiên là thông nương chủ động cắt giảm. Đang trả lời Tống Thư Hàng lúc cửu tu phượng hoàng đao còn thông qua. Đao nhân hợp nhất, hình thức ra sân tiền nhiệm đao chủ. Thông nương, hắn nói cho Tống Thư Hàng, mặc dù liên quan tới bát tu, tin tức bị thủ tiêu, tựa như là bị kéo vào đến hồi thu chạm bên trong, xóa bỏ hoàn thành. Nhưng là cái này cũng không đại biểu cho những thứ này. Tin tức, liền đã bị triệt để xóa bỏ. Đương nhiên bộ phận này, tin tức, cũng không có dễ dàng như vậy bị đọc ra. Góc truyện audio.com, thân là cửu tu Tống Thư Hàng nếu muốn đọc đến bộ phận này số liệu, liền phải tiếp tục tăng lên cùng. Cửu tu phượng hoàng đao, độ thân mật đao nhân hợp nhất trạng thái còn chưa đủ, còn cần càng tiến một bước. Thì ra là thế, cái này đối ta tới nói, lại không phải vấn đề. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, sau đó, hắn đưa đầu hất lên, tóc dài ngưng tụ ra 20 dư chỉ bím tóc bàn tay, đồng thời rơi trên cửu tu phượng hoàng đao. Trong nháy mắt ấm áp quang huy lấp lóe mà lên, không ngừng rơi vào cửu tu phượng hoàng đao thân đao bên trên. Đi ra cặn bã tống tuyệt kỹ. Giá rẻ yêu, bia đá đạo hữu nhịn không được nói. Dựa vào số lượng thủ thắng, dưỡng đao thuật mỗi một phát dưỡng đao thuật bên trong yêu đều giá rẻ đến làm cho người đau lòng. Nhưng ở một giây đồng hồ hơn ngàn phát số lượng tác dụng dưới, góp gió thành bão, lại giá rẻ, dưỡng đao thuật đều có thể trồng chất ra bạo tạc hiệu quả. Cửu tu phượng hoàng đao không ngừng phát ra vui sướng đao minh tiếng. Hắn thân đao bên trên. Đệ cửu đạo văn, giải phong tốc độ cũng giống như đạp một cước chân ga, bắt đầu gia tăng tốc độ. Cửu tu, Tống Nhất ký tên, lần nữa hiển hiện, lần này, sở các chủ ngốc mau rốt cục chú ý tới ký tên đặt bút. Tống Nhất ngươi là ai? Bá đao Tống, a không, trong trí nhớ nam nhân kia ngẩng đầu cắn răng nói. Gọi ta Tống Nhất cách chương.